Lãnh Vương sủng Tạc Phi, chương 55, Tứ Đại Công Tử lại hội ngộ. Góc truyện audio.com, Kinh Thành, ngày hôm Sở Tùy Phong xuất phát, Kinh Thành lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, tiệc sinh nhật long trọng được tổ chức ở phủ Tư Lăng. Cũng chính là tiệc chọn chồng của Tư Lăng Uyển, vì nửa đường xảy ra sự cố, nên Sở Lâm Nguyên không thể không xanh mặt, tuyên bố hủy bỏ yến tiệc. Tiệc sinh nhật ngày hôm đó, biết bao nhiêu các vương tôn công tử anh tuấn từ khắp kinh thành. Chỉ cần vẫn còn độc thân, cứ thuộc loại quan ngũ phẩm trở lên thì có đủ tư cách đến Lạc Huy Viên tham gia vào cuộc tuyển chọn trọng đại của Tư Lăng Uyển. Chuyện tốt như vậy, những người có điều kiện đương nhiên sẽ không thể nào bỏ lỡ cơ hội. Ai chẳng biết, nhị tiểu thư của Tư Lăng gia, là đệ nhất mỹ nữ của Nam Ninh Quốc. Lại là con gái ruột của thừa tướng đương triều, là muội muội của hoàng hậu, một mối quan hệ rát vàng như thế, đừng nói là đệ nhất mỹ nhân, cho dù có là đệ nhất xấu nữ, thì cũng vớt phát cho bằng được mối thông gia này. Mọi chuẩn bị đã đâu vào đấy, bày trí hoành tráng, hoa nở rộ khắp nơi. Ngày hôm đó, thậm chí Sở Lâm Nguyên còn đích thân tới tự mình chủ trì yến tiệc. Điều này đã chứng minh được sự ưu ái mà Hoàng thượng dành cho nhà thừa tướng. Tuy nhiên, qua một canh giờ êm xuôi, khách nhân đang chuẩn bị ngồi xuống ghế bắt đầu nhập tiệc thì đột nhiên quản gia của Tư Lăng phủ vội vã chạy tới. Quỳ xuống thỉnh tội, khởi bẩm, Hoàng thượng, người ngoài không biết còn tưởng tên này bị cả lam, còn Tư Lăng Thanh thì có dự cảm không lành, chuyện gì kinh hoàng thế? Có gì nói mau, nhị tiểu thư đâu? Sở Lâm Nguyên có chút thiếu kiên nhẫn. Quản gia lau mồ hôi trên trán, sau đó run rẩy nói. Nhị tiểu thư không thấy. Tuy rằng hắn nỗ lực nhịn xuống cảm giác sợ hãi trong lòng nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy. Vẫn tránh không được kinh hoàng. Sở Lâm Nguyên trừng mắt nhìn Tư Lăng Thanh. Rồi sau đó, tiếp tục hỏi, ngươi nói cái gì? Không thấy. Bẩm hoàng thượng, tiểu thư không có ở trong phòng, khắp nơi trong phủ trên dưới đều đã tìm kiếm nhưng cũng không thấy bóng dáng tiểu thư đâu. Nàng để lại thư rồi rời đi. Quản gia nơm nớp lo sợ trình bức thư của Tư Lăng Uyển lên. Tay hắn không ngừng run rẩy. Quả nhiên, vừa thốt ra lời này, mặt rồng bắt đầu thịnh nộ, Sở Lâm Nguyên buồn bực ngồi ở phía trên. Tư Lăng Thanh đành phải kiên trì, cầm lấy bức thư, tự mình trình lên, giao cho hắn xem qua, chọn chồng chỉ chọn Phong Vương. Ha ha, Phong Hoàng đệ là người tài trong thiên hạ, đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho Uyển Nhi. Có điều, dùng cách này để nói ra quyết định của nàng, khiến cho người khác không khỏi bực bội đấy. Thừa tướng, xem xong lá thư trong tay, Sở Lâm Nguyên giận tím mặt, ném thư xuống mặt đất. Phất tay áo bỏ đi, vi thần dạy con không nghiêm, xin hoàng thượng thứ tội. Tư Lăng Thanh cũng ngỡ ngàng nhìn lá thư bay là trên không rồi đáp xuống đất. Lập tức cùng mọi người, quỳ xuống cung tiễn hoàng đế hồi cung, hôm đó để lại một bức thư bỏ trốn. Tư Lăng Uyển mang theo thị nữ Tử Lăng bên người đến trấn Oanh Dương. Tìm kiếm Sở Tùy Phong đã trở thành một đề tài bàn loạn huyên náo khắp kinh thành. Họ xem hành động to gan lớn mật của đệ nhất mỹ nhân là một sự hành xử đầy châm biếm. Không ai đồng tình với việc làm đó. Thật ra, Tư Lăng Thanh biết, ngày đó hoàng thượng tức giận không phải vì mấy dòng chữ chọn chồng chỉ chọn Phong Vương. Mà là lo lắng cái tính cách cố chấp của Tư Lăng Uyển sẽ phá hư kế hoạch của bọn họ. Bởi vì, trong thư, Tư Lăng Uyển còn có nhắc qua là sẽ lấy được bản đồ cơ quan ngầm của Lăng Mộ Oanh Dương đi. Tư Lăng Thanh ở phủ gấp đến độ đứng ngồi không yên. Phái người phong tỏa các đường, không cho Tư Lăng Uyển có cơ hội ra khỏi thành. Nhưng vài ngày trôi qua, cuối cùng vẫn không có tin tức gì từ con bé. Các con đường bị phong tỏa cũng không có tin tức gì. Trưa hôm nay, cách ngoài kinh thành 100 dặm, ở một khu trọ nhỏ. Khu trọ cũ nát này chính là khu nhà duy nhất tồn tại ngoài thành. Cho nên, vào thời điểm ăn cơm thì khách nhân nhiều vô kể, mỗi bàn đều bị người người chiếm đóng. Trong khách ồn ào không thôi, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của người ăn cơm là mấy. Thậm chí có mấy bàn, vừa ăn vừa thảo luận sự kiện mới mẻ vừa phát sinh trong kinh thành. Chẳng hạn như, 3 ngày trước, phủ thừa tướng bị thiêu cháy, Chân Bảo Hoàng cung bị cướp, bla, bla, bla, còn có một bàn, là một đám nữ tử trong giang hồ, một hàng có 5 người, mặt mày phiếm hồng, chốc chốc lại e thẹn cúi đầu xuống, rồi lại lặng lẽ dương mắt, đánh giá 2 vị khách ngồi đối diện. Này, sư tỷ, các tỷ nói xem, 2 vị nam tử áo trắng kia, ai xoáy hơn ai? Một cô bé trong nhóm nữ giang hồ ngây ngô lên tiếng hỏi. Đẹp như nhau à, vài cô gái khác chăm miệng một lời. Sau khi nói ra lại thấy âm thanh của mình có chút lớn bèn che miệng cười khẽ. Bởi vì giọng của các nàng bị tiếng bàn tán xung quanh ác đi cho nên không ảnh hưởng gì đến 2 vị nam tử áo trắng vẫn đang yên lặng ăn cơm. Tướng ăn tao nhã vô cùng, mọi nhất cử nhất động đều đẹp đến tả không thành lời. Đứng bên cạnh một người đàn ông áo trắng, chính là một tên hộ vệ mặc hắc y, hắn tận chức tận trách. Đứng bên người chủ tử mình không hề nhúc nhích, đối với những lời bàn ra tán vào của người khác thì mắt điếc tai ngơ. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình nhìn khuôn mặt trên cầu thang bên phía đối diện, trong nháy mắt ngây người, sao hắn lại ở đây? Đi từ cầu thang lầu 2 xuống là một nam tử thân mặc áo xanh thoải mái lấy tay đưa lên miệng ngáp ngắn ngáp dài. Dường như có vẻ ăn không ngon ngủ không yên. Đúng là Mạch Trục Vân ngủ không đủ giấc. 2 mắt mông lung mở ra lười biếng uốn nắn thắt lưng. Chỉ cho đến khi nàng bước từng bước xuống bậc thang thì đột nhiên cảm nhận được có 3 cặp mắt đang dừng lên người nàng. Nàng quét mắt qua nhìn, trong lòng không ngừng cảm thán. Quan gia ngõ hẹp a, lạ thật, sao Sở Tùy Phong lại đến đây? Hắn thật sự tiếp chỉ, càng lạ hơn nữa là tên yêu nghiệt Bạch Lộng Ảnh kia đến chỗ quái này làm cái gì? Ha ha, miễn cưỡng nở nụ cười, xem như là chào hỏi người quen buổi sáng. Chào buổi sáng a, vừa mới qua canh trưa, giờ thì đang dùng cơm trưa đó. Sở Tùy Phong thu hồi tầm mắt, không để ý đến nàng. Hơi cúi thấp đầu, tiếp tục ăn cơm chưa? Nhìn khắp 4 phía, ghế ngồi đều đã bị lấp đầy. Chỉ có 2 bàn của Sở Tùy Phong và Bạch Lộng Ảnh là chỉ có 1 người ngồi. Chỗ trống còn rất nhiều. Mạch Trục Vân xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên chọn bên nào. Vì thế trong lòng bèn bực bội mắng chửi 2 tên cao ngạo chỉ biết lãng phí tài nguyên. Rồi giận lây sang mấy tên khách nhân ngồi chung quanh mắng. Một lũ nhát như chuột, sao không dám đứng ra hợp bàn lại ngồi chung, tiết kiệm được chút không gian hả? Đang trong lúc xấu hổ thì ngoài cửa đột nhiên tiến vào thêm 3 người. Nhìn thấy khu trọ đã ngập tràn những người là người bèn không khỏi nhíu mày. Đánh giá 4 phía, chỉ phát hiện 2 bàn còn chỗ trống, những chỗ còn lại thì đã hợp bàn hết lại với nhau lấp đầy người ngồi. 3 vị này đều là những vị kiếm khách. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, cho nên vừa quét mắt qua vài lần đã phát hiện ra thân phận 2 người đàn ông áo trắng kia không hề tầm thường. Cho nên cũng không dám chủ động trêu chọc, đành phải vào trong đứng một góc nghỉ chân. Mạch Trục Vân di chuyển tầm nhìn, bước từng bước khó khăn rồi giống như quyết tâm chạy đến bàn Bạch Lộng Ảnh. Ngồi xuống, chỉ là, nàng không hề chú ý đến đũa trên tay Sở Tùy Phong lập tức dừng trên không. Thật ra đâu chỉ đôi đũa hắn đang cầm, mà là tâm can hắn ngưng trệ vài phần. Mạch Trục Vân, đây là đáp án của nàng sao? Mạch Trục Vân đương nhiên đâu biết suy nghĩ của Sở Tùy Phong. Nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Lộng Ảnh, lập tức hỏi, này yêu nghiệt, sao ngươi cũng rời kinh thành thế? Nói xong, lấy tay định bốc vài món trên bàn bỏ vào miệng, Bạch Lộng Ảnh nhanh chóng dùng chiếc đũa gõ vào tay nàng. Nàng nhanh chóng thu tay về, mặt mày cau có nhìn hắn thì nghe hắn nói, tay bẩn, ăn vào bệnh tật thì không có ai xem bệnh cho ngươi đâu. Nói như vậy cũng có nghĩa là bảo tiểu nhị đi lấy thêm bát đũa. Không cần, không ăn nữa, nói mau, ngươi ra kinh làm gì, có phải theo dõi ta không? Mạch Trục Vân ngăn cản động tác của tiểu nhị, tiếp tục hỏi, Bạch Lộng Ảnh cười nhạt lên tiếng. người làm nghề y như ta, vốn là phải chạy khắp tứ phương, bổ sung kiến thức thực nghiệm, còn thiên hạ lớn thế này, làm cách nào theo dõi ngươi được? Thật sao, vậy ngươi muốn đi đâu? Mạch Trục Vân mở miệng hỏi hắn, lừa ngươi làm gì, ta muốn đi vòng quanh một số nơi. Còn ngươi, hắn thản nhiên nói dối trắng trợn che giấu mục đích thật sự của mình. Mạch Trục Vân không hề phòng bị, nói thẳng, ta đi Trấn Oanh Dương, có tiện đường không? Bạch Lộng Ảnh nhìn thẳng vào con ngươi của nàng, thấy nàng không hề né tránh, liền biết nàng đang nói thật bèn đáp. Ừ, nghe đồn Trấn Oanh Dương có nhiều dược liệu quý. Đúng lúc ta cũng muốn tới đó. Vậy sao, trùng hợp ghê, đúng rồi, lần trước ta có nói muốn mời ngươi bữa cơm. Để bữa cơm này ta trả cho ngươi. Nói xong, cười dài đứng dậy, kéo hắn đứng lên, trong lòng Bạch Lộng Ảnh có dự cảm không tốt, nhưng cũng không có cự tuyệt. Phối hợp cùng nàng đứng lên, đi đến một cái bàn khác ngồi xuống. Trong lòng hắn âm thầm cười khổ. Mạch Trục Vân, nàng muốn mời ta ăn cơm hay là muốn mời ta ăn trực? Ê, bàn kia không có người kìa. Các ngươi qua đó ngồi đi. Mạch Trục Vân hào sảng gân cổ hét về phía ba tên kiếm khách. Dù sao chỗ cũng trống. Xem như lần này làm người tốt miễn phí đi. Ba người đàn ông kia vừa nghe xong liền mừng rỡ. Bước đến chắp tay nói lời cảm tạ với Mạch Trục Vân. Đa tạ vị tiểu huynh đệ. Không có gì, Mạch Trục Vân khách khí lên tiếng rồi quay đầu nhìn lên chiếc đũa đang dừng trên không của Sở Tùy Phong hề hề nói. Không còn chỗ trống nữa. Không ngại chứ, Sở Tùy Phong nhìn nàng một cái. Không nói gì, Tề Cần làm vẻ mặt ghét bỏ. Âm thầm trách, ta công tử, là tự ngươi đứng dậy nhường bàn cho người ta còn bày vẻ mặt khó xử kia cho ai nhìn. Với cả chỗ ngươi cũng ngồi rồi. Cho dù vương gia có nói để ý thì ngươi sẽ nghe lời ngài sao? Ha, ta biết ngươi sẽ không chấp nhận mấy chuyện còn con này mà. Nói xong còn hào sảng ngoắc tay ý bảo Tề Cần cũng ngồi xuống. Ngươi đứng không mỏi sao? Bên này còn một chỗ ngồi trống nè. Tề Cần làm vẻ mặt xấu hổ. Khụ khụ, hắn thực sự hoài nghi ý tốt của Mạch Trục Vân. Phần nhiều là trêu chọc hắn hay là có lòng tốt nghĩ cho hắn. Hắn vừa mới oán thầm hắn ta xong, giờ đột nhiên hắn ta nói vậy không khỏi khiến hắn phải lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử a, không? Hắn đang muốn cự tuyệt thì lại nghe Sở Tùy Phong mở miệng. Ngồi đi, vâng, thưa công tử, nếu vương gia đã lên tiếng thì Tề Cần cũng không có lý do gì từ chối. Chỉ là hắn rất muốn biết quan hệ giữa vương gia nhà mình với cái vị thần trộm trong truyền thuyết này là gì? Vừa ngồi xuống, Tề Cần bày vẻ mặt khó hiểu đánh giá Mạch Trục Vân. Nhưng Mạch Trục Vân cũng không chút để ý chuyện vừa rồi. Lập tức nhìn Sở Tùy Phong, hỏi, Sở, công tử, ngươi định đi đâu vậy? Liên quan gì đến ngươi? Sở Tùy Phong không khách khí hỏi bật lại một câu. Mạch Trục Vân bực bội trừng mắt hắn. Nhỏ mọn thế, hỏi một chút không được sao? Không nói thì thôi. Hừ, ta cũng chả thèm biết. Tề Cần thầm nghĩ, ta công tử, thật sự là oan uổng cho vương gia nhà ta a, nếu ngài ấy thực sự keo kiệt thì đã không mở miệng nói chuyện với ngươi rồi. Nhớ ngày đó, số lần bọn họ nói chuyện với vương gia hoàn toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu nhị khu trọ đúng lúc chạy đến đưa thêm bát đũa. Mạch Trục Vân đang mang tâm trạng tồi tệ. Bực mình vỗ mạnh lên bàn dọa tên tiểu nhị đáng thương không hiểu chuyện một phen. Chén đũa trong tay đều rơi hết xuống. Cũng may bàn này toàn là cao thủ nên bọn họ vững vàng tiếp được. Bạch Lộng Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, cầm bát đũa trong tay đặt lên bàn. Tính tình cô nhóc này thay đổi thất thường a, khách. Khách quan, ngài cần gì nữa không ạ? Tiểu nhị bị nàng dọa đến nơm nớp lo sợ. Nói chuyện cũng lắp bắp theo. Mạch Trục nghiêm mặt nói. Hôm nay bản công tử mời. Bao nhiêu thì tính hết vào cho ta. À, vậy đa tạ công tử. Trông sắc mặt của tiểu nhị khá lên rất nhiều. Ái chà chà, mới vào tới cửa mà nghe ai đó mạnh miệng nói muốn mời khách. Thật là đúng lúc a, trước cửa. Một tên công tử mặc một bộ hoa phục màu mè tao nhã đi vào cười nói. Một lát sau, hắn đi đến chỗ đám người Mạch Trục Vân, rồi liếc mắt xem còn bàn ngồi không. Đứng phía sau hắn là một đám hộ vệ. Tới đây ngồi đi, Mạch Trục Vân chủ động đứng lên, nhường chỗ ngồi, ngữ khí hòa nhã đến mức không gì hòa nhã hơn. Nam Truy Nguyệt bày vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng. À, tốt bụng như vậy từ khi nào thế? Đây không phải là lão già mê gái nổi tiếng đất Nam Ninh sao? Mạch Trục Vân tức giận bật lại một câu. Nam Truy Nguyệt, bộ ta già lắm sao hả? Ta mới có 23 nha. Mỗi lần mở miệng nói gì là thối không chịu được. Mạch công tử, nếu không, ngươi ngồi chỗ này đi. Tề Cần có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Vốn cùng ngồi với vương gia đã vinh hạnh lắm rồi ấy vậy mà đột nhiên Mạch Trục Vân đứng lên. Hắn cũng như dẫm phải than, lập tức đứng dậy lên tiếng hỏi ý kiến. Không cần, ngươi cứ ngồi đi, Mạch Trục Vân nói xong, lấy thêm một cái ghế ngồi bên cạnh Bạch Lộng Ảnh. Tề Cần nhìn thoáng qua vương gia nhà mình, phát hiện sắc mặt ngài không thay đổi gì bèn cũng an vị ngồi xuống. Trùng hợp ghê, các ngươi đều ở đây. Nam Truy Nguyệt nói xong, chuyển hướng sang Mạch Trục Vân, hỏi, tốt bụng kéo ta lại đây ngồi thì, nói đi, muốn cái gì, ha, bậu ngươi xem ta nhỏ mọn thế sao, ta đã bao giờ đòi hỏi ngươi thứ gì đâu, sao ngươi lại đến đây? Sắc mặt Mạch Trục Vân đã hòa hoãn hơn một ít, Nam Truy Nguyệt cầm lấy đôi đũa trước mặt, chậm rãi nói, có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, đúng rồi, còn ngươi muốn đi đâu? Oanh Dương Trấn, còn ngươi, ồ trùng hợp vậy, cùng đường rồi, ta cũng đến Trấn Oanh Dương, khóe miệng Nam Truy Nguyệt khẽ cong lên, quả nhiên là thế, Sở Tùy Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái chớp mắt rồi lại rũ xuống. Sau khi nói chuyện tào lao vài câu, một bàn năm người bọn họ hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh. Mạch Trục Vân buồn đầu lấy đầu đũa cho thức ăn trong đĩa. Hẳn là tâm tình không được tốt nên mới không ăn gì. Không bao lâu, bọn họ cũng đều buông đũa. Tiểu nhị thức thời, nghĩ rằng bọn họ sẽ ngồi lại nói chuyện phía một hồi nên nhanh chóng chạy đến thu dọn bát đũa. Lấy thêm nước trà, đương nhiên, chủ yếu là chạy lại đến tính tiền. Công tử, tổng cộng 58.027 quan tiền. Ngài xem, hắn lập tức đứng bên người Mạch Trục Vân. Quét mắt nhìn chung quanh rồi nói, Mạch Trục Vân xấu hổ gãi đầu, bất lực nói, ta không có tiền, mọi người, không có tiền còn mạnh miệng nói mời khách, tiểu nhị cảm thấy như đang bị người đùa giỡn bèn tức giận nhíu mày. Thấy mấy vị khách bàn khác đều đã đi rồi, đành phải quay đầu nhìn nàng, nhưng, Sở Tùy Phong quét mắt bảo Tề Cần đi tính tiền, Tề Cần lập tức đứng lên. Thanh toán tiền, 100 lượng, không cần thối lại, cảm ơn công tử, cũng cảm ơn vị công tử này. Tiểu nhị vẫn lịch sự cúi đầu nói cảm tạ Mạch Trục Vân. Mạch Trục Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Tùy Phong, tuy rằng bộ dáng của hắn vẫn thờ ơ lạnh lùng nhưng đủ khiến cho tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều bèn nghiêm mặt ửng đỏ. Làm vẻ ngượng ngùng nhìn tiểu nhị, Bạch Lộng Ảnh khẽ cười, làm như không thấy. Nam Truy Nguyệt thấy vậy bèn cố ý cười nhạo, ai cha cha, ta công tử cũng biết ngượng sao, ta còn tưởng ngươi còn hề tồn tại cảm giác đó chứ. Xem ra giờ da mặt của ngươi không khác gì chiếc túi da đựng bạc kia à, Mạch Trục Vân nhất thời trừng mắt phản kích hắn. Ha, so với Nam Trang chủ miệng điêu đẳng cấp thì bản công tử còn biết đến hai chữ xấu hổ là gì. Một kẻ nếu không biết dùng miệng giết người cướp của như Nam Trang chủ đây thì làm sao cuộc sống của ngươi có thể no đủ như bây giờ. Bạch Lộng Ảnh và Tề Cần mím môi cười nhẹ. Về khoản đấu mồm thì Mạch Trục Vân chỉ có nhất. Sở Tùy Phong vẫn không nói gì. Có điều trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không còn lạnh lùng như trước. Thấy Tề Cần nhoẻn miệng cười, Mạch Trục Vân liền chuyển đề tài hướng về phía hắn hỏi. Tề Cần, còn ngươi đến đây làm gì? Kỳ thật, nàng biết mà vẫn cứ cố hỏi. Mục đích của Sở Tùy Phong, nàng đã sớm biết từ lâu nhưng nàng thực sự không rõ. Vì sao hắn lại thản nhiên tiếp nhận thánh chỉ? Chẳng phải hắn nói hắn tin lời lão bán tiên kia sao? Tề Cần quét mắt hỏi xem ý kiến của Sở Tùy Phong. không biết có nên nói hay không. Thấy ngài vẫn không tỏ vẻ gì, vì thế, hắn cũng không lên tiếng. Mạch Trục Vân nhất thời tức giận quát, này, người ta hỏi là ngươi, có trả lời hay không là quyền của ngươi. Hỏi chuyện mà nhìn mặt người khác làm gì hả? Tề Cần rất muốn lớn tiếng hét một câu, ngài ấy không phải là người khác nha, ngài là vương gia nhà chúng ta. Nhưng hắn nào dám, vì thế đành im miệng không phát tiết, lặng lẽ nhìn ánh mắt vương gia đang quét về phía mình. Đi theo Sở Tùy Phong nhiều năm, hắn đương nhiên có thể lĩnh ngộ vương gia nhà hắn đang nghĩ gì. Vì thế bèn mở miệng nói, thật ra thì công tử nhà ta cũng được phụng mệnh đi trấn Oanh Dương. Cùng đường với mọi người, sắc mặt Mạch Trục Vân bớt khó coi hơn, tiếp tục hỏi, ngươi đi trấn Oanh Dương làm gì? Ta chỉ đi theo công tử thôi. Nếu Mạch công tử muốn biết thì hãy hỏi công tử nhà ta đi. Đương nhiên, những lời này là chính Sở Tùy Phong bày mưu kế cho hắn mở đường. Này, rốt cuộc ngươi đến đó làm gì? Nếu không nói thì thôi đi. Ta cũng không ép ngươi. Mạch Trục Vân nghiêng mặt đi không tự nhiên nói xong. Sở Tùy Phong khẽ lên tiếng nói. Kho báu, đương nhiên Mạch Trục Vân đâu ngờ hắn thật sự sẽ trả lời câu hỏi của nàng. Vì thế tâm tình trở nên tốt lên không ít. Tiếp tục hỏi, trấn Oanh Dương chỉ là một trấn nhỏ. Làm sao chứa kho báu được? Có lầm không vậy? Sở Tùy Phong tiếp tục trả lời. Không sai, tuy câu trả lời của hắn cực kỳ ngắn gọn nhưng đủ để hiểu được ý của hắn. Mạch Trục Vân cũng không so đo chuyện trước kia với hắn. Chấp lấy cơ hội thành thật khuyên bảo, nếu không thì các ngươi quay trở về đi, thật ra cũng đừng quan tâm đến kho báu, để ta dạy cho các ngươi vài cách để phát tài. Nói xong, bèn nhíu mày nhìn bốn người bọn họ giống như nàng thực sự có cách như lời nàng nói. Nam Truy Nguyệt nghe được cười ha ha, vài cách để phát tài, dạy cho bọn ta, là lừa gạt, hay là thao túng người khác. Mạch Trục Vân liếc trắng mắt nhìn hắn rồi làm như tỉnh ngộ gì đó lên tiếng. Thì ra đây chính là cách ngươi phát tài a, khó trách tiền nhiều đến mức trở thành nguồn sống của Nam Ninh Quốc. Nam Truy Nguyệt lên tiếng biện bài, đừng lấy bụng ta so với bụng ngươi. Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Tiền của ta đều kiếm được từ việc kinh doanh, còn cách của ngươi, có chết cũng không dám thử. Mạch Trục Vân thản nhiên lên tiếng hỏi tiếp, nhưng ở đây có mình ngươi là nhiều tiền nhất, trùng hợp lại phát ngôn những lời kia, ngươi nói ngươi không làm, ai tin? Nam Truy Nguyệt, được rồi, nói không lại ngươi, ta nhận thua. Bạch Lộng Ảnh có vẻ tò mò, chủ động hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì để phát tài? Hi hi, Sở công tử, ngươi hãy lắng tai mà nghe rõ nè. Đi trấn Oanh Dương tìm kho báu không bằng ở lại kinh thành. Ở phủ Nam Truy Nguyệt, mỗi chỗ cất giữ kho báu nhà hắn ta đều biết, nếu ngươi không tìm thấy, ta sẽ giúp ngươi dẫn đường, đảm bảo ngươi không rời khỏi thành mà vẫn giàu hơn cả quốc gia. Nói xong còn tặng thêm đôi mắt sắc bén cho Nam Truy Nguyệt. Ồ, ý kiến này không tồi. Bạch Lộng Ảnh cười gật đầu, nói với Sở Tùy Phong. Ngươi có thể thử, sắc mặt Nam Truy Nguyệt đã sớm xanh mét, mới đầu không lên tiếng cắt ngang lời của hắn để xem hắn dùng cách gì. Kết quả, thật là tức chết hắn rồi. Mạch Trục Vân, ngươi có tin bây giờ ta quyên ra một nửa gia tài của mình để đám người trong giang hồ chóc nã ngươi không? Hắn cắn răng nói, được, có muốn chia một chút phí cho ta để ta mách nước cho bọn hắn không? Mạch Trục Vân cười hì hì nói, cút. Nam Truy Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, ngay khi hắn vừa giống xong thì bên ngoài có vài nhân sĩ trong giang hồ. Bọn họ vừa đi vừa lắc đầu, chật chật, quá thảm a, hai bang phái chém giết lẫn nhau, suýt nữa máu chảy thành sông, chứng kiến cảnh đó mà ta không khỏi ghê tởm. Người qua đường lên tiếng bình luận, người kia cũng lắc đầu thở dài, khó hiểu hỏi. Chẳng phải trước giờ vẫn sống hòa thuận với nhau sao? Giờ thì đột nhiên gây chiến. Nghe nói bọn họ đã bất hòa từ lâu rồi. Chung sống hòa bình chỉ là cái cớ thôi. Nghe nói, bảo vật quý báu của hai bang bị đối phương hai bên trộm cắp. Vì thế nên mới liều một phen sống mái với nhau. Hai, ai chẳng biết đây là cái cớ. Ta thấy cho dù không phát sinh chuyện như vậy thì bọn họ cũng chiến tranh lạnh với nhau cho mà xem. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nam Truy Nguyệt vừa nghe xong liền nhớ ra. Trên đường hắn đến đây có nhìn thấy cảnh hai bang phái đang choảng nhau. Nói là báo thù gì đó. Ban đầu cũng chả để ý làm gì. Bây giờ nghĩ lại, ngoại trừ Mạch Trục Vân ra thì còn ai vào đây gây ra chuyện này? Hừ, chuyện này là ngươi gây ra phải không? Ờ thì, ta chỉ muốn giúp bọn hắn thôi mà. Thấy bọn họ xung đột bất hòa, muốn quánh nhau đến chết thế kia nên ta mới tạo điều kiện thúc đẩy tình cảm. Đưa hai bang đến gần nhau hơn thôi. Mạch Trục Vân không có chút áy náy lên tiếng. Nam Truy Nguyệt tiếp tục châm chọc khiêu khích. Hừ, chẳng biết lúc trước là kẻ nào bị mù mới xếp ngươi vào bảng đệ nhất công tử. Còn gì mà không phải chuyện của mình thì mình không quan tâm. Đây là những lời chính ngươi nói đó. Giờ xem, có tự thấy xấu hổ không? Còn gì mà ta công tử? Rõ ràng là đại ác nhân. Ha, ta vậy đấy, thì thế nào? Nếu người khác không cho rằng đây là chuyện bất nghĩa thì ta còn lâu mới thèm quan tâm. Có điều ngươi nói cũng đúng. Kẻ xếp ta vào bảng đệ nhất công tử có lẽ mắt bị mù rồi. Cũng xếp ngươi vào bảng. Ngươi xem ngươi có một chút gì tư cách gì của một kiêu công tử không? Rõ ràng là một đại dâm tặc luôn bất mãn với cách sống của người khác. Mạch Trục Vân thản nhiên liếc mắt hắn. Nam Truy Nguyệt tức giận quát lên. À, ngươi còn mặt mũi đề cập đến việc này sao? Kho chứa bảo bối của ta bị ngươi đập nát không thương tiếc. Chưa tìm ngươi tính sổ là may rồi. Còn dám nhắc lại, đáng đời nhà ngươi thôi. Tề Cần nhìn hai người đấu khẩu với nhau mà cứ ngỡ như hai thằng nhóc choai choai còn hồi sữa mẹ đang phân cao thấp. Sở Tùy Phong cũng không hề nghe theo lời Mạch Trục Vân. Thản nhiên đứng dậy rời đi. Mạch Trục Vân cũng không có biện pháp thay đổi quan điểm của hắn. Đành buồn bực đi theo hắn. Bởi vì mục đích giống nhau, nên bốn người bọn họ có lẽ ngược lại kết bạn mà chung đường đi. Dọc theo đường đi, nàng và Nam Truy Nguyệt vẫn không ngừng ầm ĩ tranh cãi. Có điều, xét về khoảng mồm mép, cố tình gây sự thì Nam Truy Nguyệt sao có thể là đối thủ của Mạch Trục Vân? Mỗi lần cãi nhau đều nhận thua về mình, bị nàng hung hắn chế nhạo không thương tiếc, đôi lúc Bạch Lộng Ảnh cũng lên tiếng chen vào mấy câu. Chế nhạo Mạch Trục Vân, nhưng không ngờ, mỗi lần như vậy lại bị nàng đáp lại một cách đầy mỉa mai. Cuối cùng, hắn đành bất đắc dĩ cười trừ. Về phần Sở Tùy Phong, hắn vẫn không để ý đến mấy người bọn họ, vẫn lạnh lùng, an tĩnh ít nói. Nhưng còn Tề Cần vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu mà nói đến tính cách của vương gia thì làm sao có đủ kiên nhẫn để mà nghe người khác huyên náo bên tai trong thời gian dài như vậy. Nếu là trước kia, Mạch Trục Vân đã chết đi sống lại nhiều lần rồi. Hắn có thể cảm giác được vương gia nhà mình quá dung tung cho Mạch Trục Vân. Nhưng hắn không hiểu, vì sao vương gia lại trở nên như vậy. Giờ giấc hoạt động của Mạch Trục Vân thường là vào buổi tối. Còn ban ngày chủ yếu là ngủ, tuy trở thành bạn đồng hành, nhưng Sở Tùy Phong cũng chưa bao giờ lên tiếng oán trách nàng cái gì. Ngược lại còn luôn chờ nàng tỉnh giấc, cùng nhau dùng bữa, rồi cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Đương nhiên Nam Truy Nguyệt vẫn không ngừng dị nghị với giờ giấc của Mạch Trục Vân. Nhưng hắn nào lay chuyển được quyết định của Sở Tùy Phong và Bạch Lộng Ảnh. Lại một ngày nữa trôi qua. Mặt trời lên cao đến quá đầu. Không cần đoán, Mạch Trục Vân lại là tên cuối cùng rời khỏi giường. Hơn nữa, là đích thân bị Nam Truy Nguyệt vọt vào phòng đánh thức. Nhìn số đồ cổ, ngọc ngà chân quý chất đầy phòng nàng. Nam Truy Nguyệt thật sự muốn phun máu. Quát, Mạch Trục Vân, tối hôm qua lại làm chuyện xấu gì nữa đây? Nàng ở trên giường miễn cưỡng vươn vai. Thư giãn gân cốt, mắt còn mông lung chưa tỉnh. Cười nói, mấy ngày nay dọc đường không có phát hiện nhiều trấn thôn. Hại tay ta ngứa ngáy không thôi. Cả người cũng lười, đúng lúc những lời này hấp dẫn sự chú ý của Sở Tùy Phong. Hắn bèn bình tĩnh quan tâm nói một câu. Không thoải mái thì tìm Bạch Lộng Ảnh, đừng có vội bay nhảy. Hừ, trông vương gia nhàn hạ thoải mái quá ha. Dọc đường còn du sơn ngoạn thủy cùng thần trộm. Lẽ ra lộ trình chỉ mất vài ngày. Bây giờ thì hay rồi. Ngay cả nửa đường cũng chưa tới. Nam Truy Nguyệt bất mãn oán giận. Nếu thấy khó ở thì Nam Trang chủ có thể đi trước. Sở Tùy Phong lạnh lùng ném cho hắn một câu. Mạch Trục Vân cũng hùa theo hắn lên tiếng. Đúng vậy, Nam Truy Nguyệt, ta đâu có yêu cầu ngươi đi cùng với bọn ta. Nếu ngươi chê ta làm gián đoạn lộ trình, không vừa mắt với ta thì có thể đi trước. Ta không níu kéo ngươi đâu. Hừ, chánh chủ còn chưa lên tiếng. Ngươi xía mồm vào làm gì? Mạch Trục Vân, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu. Chậm trễ thì cũng đừng hối hận. Nói xong, không đợi Mạch Trục Vân mở miệng bật lại lời của hắn thì hắn đã rời khỏi phòng. Sở Tùy Phong bất đắc dĩ thở dài. Nói, không thoải mái ở đâu. Nếu không muốn xuống lầu ăn cơm thì ta gọi người đem đồ ăn lên cho ngươi. Mạch Trục Vân có hơi sửng sốt. Đã nhiều ngày trôi qua. Đây là câu hỏi quan tâm dịu dàng nhất mà Sở Tùy Phong nói với nàng. Từ hồi ở khu trọ đến nay, hoặc là không tỏ ra quan tâm nàng, hoặc là ậm ừ vài ba chữ. Ngữ khí lãnh đạm, thái độ hững hờ của hắn khiến nàng còn lo lắng suy nghĩ. Hôm trước còn nói thích nàng, bây giờ thì đối xử thờ ơ với nàng như vậy. Hừ, đàn ông chỉ là loại động vật cấp cao chỉ biết nghĩ bằng thân dưới. Thay lòng đổi dạ là nhanh lắm, vậy mà mọi oán khí, trách móc hắn đều bị một câu hỏi đầy quan tâm của hắn xóa sạch. À, không sao cả, Mạch Trục Vân xấu hổ cười nói. Thật ra, chỉ là đã lâu không có đánh đấm cho nên cảm giác có chút mệt mỏi. Vậy đứng dậy rửa mặt chải đầu rồi chuẩn bị ăn cơm. Nói xong, hắn thản nhiên đi ra ngoài, khoác chiếc áo màu xanh lam quen thuộc, rửa mặt qua loa rồi búi một kiểu tóc đơn giản. Ngay khi bước chân xuống lầu thì bốn người bọn họ đã tập trung vào bàn. Đồ ăn cũng mang lên nhưng chưa có ai động đũa. Mạch Trục Vân ngồi xuống. Ngửi lấy ngửi để rồi bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn với ngươi đâu. Bạch Lộng Ảnh ngồi bên cạnh nàng nhẹ nhàng lấy tay vỗ lưng nàng lên tiếng nhắc nhở. Ừ, nàng mơ hồ đáp, nhưng tốc độ vẫn không có xu hướng giảm. Tối hôm qua ra ngoài hoạt động cả một đêm, tiêu hao biết bao nhiêu sức lực, đói muốn chết nàng rồi. Nam Truy Nguyệt trừng mắt liếc nhìn nàng, cũng không có nói gì. Bắt đầu động đũa ăn cơm, dần dần, khách đến ngày một nhiều, âm thanh nói chuyện cũng bắt đầu to hơn, ồn ào hơn, không bao lâu sau bọn họ dường như nghe được vài tin có liên quan đến kinh thành. Hơn nữa, là liên quan đến chuyện chọn chồng của đệ nhất mỹ nhân Nam Ninh. Ta thấy nhị tiểu thư của Tư Lăng rất có khí chất, không muốn gả cho một kẻ phàm phu tục tử làm vợ. Cho nên đào hôn, một mình chạy đi tìm phu quân, quả thật là can đảm không ai sánh bằng a. Một người nào đó lớn tiếng nghị luận, nói đi cũng phải nói lại. Tục ngữ có câu, hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, do mai mối mà thành, hôn sự của nhị tiểu thư Tư Lăng là do hoàng thượng tự mình chỉ định. Nhưng nàng ta dám chống đối hoàng mệnh trước mặt mọi người, không coi hoàng thượng ra gì. Tội nàng gánh cũng không nhỏ đâu, cho nên mới nói nhị tiểu thư là một mỹ nhân đầy bản lĩnh. Ngươi xem, nàng dám mạo hiểm bước chân ra khỏi kinh thành, mặc kệ thiên hạ to lớn mức nào cũng nguyện gian khổ theo đuổi chân tình. Hành động của nàng còn không đáng giá khiến cho người ta khâm phục sao? Một cô gái như vậy, thật sự là đáng quý. Người nọ tiếp tục tán thưởng Tư Lăng Uyển. Ha ha, đúng vậy, nghe nói bề ngoài của vị tiểu thư Tư Lăng này trông rất ưa nhìn. So với tiên nữ trên trời còn xinh đẹp gấp bội, lại còn là con gái của thừa tướng, muội muội của hoàng hậu, quan hệ phức tạp với hoàng thân quốc thích thế kia, xinh đẹp như hoa mỹ quyến thế kia, nếu có thể cưới được nàng, quả là phúc ba đời. Một người rảnh rang nói tiếp, chậc chậc, các người thôi mộng tưởng đi. Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói, trước khi bỏ trốn nhị tiểu thư có để lại phong thư? Khẳng định một câu chọn chồng chỉ chọn phong vương sao, có nghĩa là nàng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào ngoài phong vương. Nghe một câu thế, một đống đồ ăn trong miệng Mạch Trục Vân lập tức bị nghẹn lại. Chợt cảm thấy thức ăn trở nên khó nuốt, vô vị lạ lùng, muốn nuốt cũng không vô mà muốn phun cũng không được, đành giữ chúng hai bên má phình bự lên. Đám người bên kia tiếp tục nói, tiểu thư Tư Lăng và Phong Vương, hai người quả đúng là một cặp trời sinh. Lời còn chưa nói xong thì đột nhiên một trận ho khan từ đâu đó vang lên. Khụ khụ khụ, khụ khụ, Mạch Trục Vân không ngờ rằng, một ngụm cơm trực tiếp trượt xuống yết hầu. Không lường trước được, mặt mày đỏ bừng, vội vàng cúi người, nôn hết đống thức ăn từ trong miệng ra, rồi ho khan dữ dội. Ha ha, chưa thấy ai ăn cơm lại tự mình nghẹn như ngươi. Bạch Lộng Ảnh cười nói, cũng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giúp nàng thông khí. Vốn Sở Tùy Phong định vươn tay giúp nàng nhưng Bạch Lộng Ảnh lại nhanh tay hơn nên đành rảnh tay thu về. Di chuyển qua ấm trà, tự nhiên rót một chén trà rồi đặt trước mặt Bạch Lộng Ảnh. Tầm mắt Tề Cần hoàn toàn dán chặt lên người vương gia nhà mình. Thậm chí hắn còn không dám chớp mắt để chứng thực hành động vừa rồi của ngài. Vương gia cũng biết rót trà cho người khác sao, nhưng điểm mấu chốt ở đây, không phải là biết rót trà, mà là cho người khác. Theo ở bên cạnh ngài trong quân doanh nhiều năm, tuy vương gia không cần người khác hầu hạ, nhưng hắn biết rõ ràng, với tính cách của vương gia nhà hắn thì cho dù có là hoàng thượng hay phong vương phi tương lai đi chăng nữa thì vương gia sẽ không bao giờ tự nguyện cúi mình. Nói vài câu khen tặng người khác huống chi là rót cho người khác. Giờ phút này, trong lòng hắn bị suy nghĩ này khủng bố đầu óc, hay là vương gia thật sự thích thần trộm Mạch Trục Vân? Khụ khụ khụ, Tề Cần muốn cắn đứt đầu lưỡi mình tự sát mất, sao lại có thể nghĩ vương gia mình như vậy? Khụ khụ khụ, Mạch Trục Vân ho khan vài tiếng rồi uống một ít nước lấy lại bình tĩnh. Mặc dù đã ổn định nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn đỏ bừng. Rất là đáng yêu, thấy nàng vì những lời bàn ra của người ngoài mà phản ứng như vậy. Trong lòng Sở Tùy Phong không khỏi nghĩ ngợi, nàng có để tâm đến hắn sao? Đương nhiên những người bên đó đâu có quan tâm đến xung quanh. Tiếp tục nói, à ta nghe nói, Phong Vương không bao giờ gần nữ sắc, là có nguyên nhân. Một người nhẹ nhàng chuyển chủ đề từ Tư Lăng Nguyễn sang Sở Tùy Phong. Nguyên nhân gì, mọi người tò mò phụ họa theo hắn, ta có một đứa em trai hầu hạ trong phủ Phong Vương. Nghe nói từ trước đến nay Phong Vương phủ chưa có lấy bóng dáng của nữ nhân. Ngay cả nha hoàn, ma ma đều không có lấy một người. Ta thấy Phong Vương, hoặc là đoạn tụ, hoặc là có bệnh yếu sinh lý mà không tiện nói ra. Mạch Trục Vân nghe được như vậy cười như được mùa, còn Tề Cần đột nhiên đứng lên. Chuẩn bị chạy đến giáo huấn một phen, thanh danh vương gia nhà bọn hắn sao có thể để bọn họ chửi bới tùy tiện như vậy. Nhưng Sở Tùy Phong không hề lên tiếng, chỉ quét mắt ngăn cản hắn, trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì ngoài lạnh lùng. Đạm mạc, giống như người bị đưa ra dị nghị không phải là hắn. Bạch Lộng Ảnh bày bộ mặt giống như xem kịch vui nhìn chằm chằm Sở Tùy Phong trêu tức nói. Ta thấy Phong Vương không hề có bệnh, mà khả năng đầu dễ xảy ra hơn. Nam Truy Nguyệt cũng quét mắt nhìn Sở Tùy Phong, đánh giá thật kỹ lưỡng rồi nghe được một câu phán đoán của Bạch Lộng Ảnh. Cũng bật cười ha ha, nhưng đột nhiên hắn nhớ lại cô nương cùng đi với hắn ngày đó. Vân cô nương, đáng cười sao? Vẻ mặt Tề Cần nghiêm cẩn lên tiếng hỏi thì Mạch Trục Vân chỉ cười nói. Vương gia nhà ngươi là đoạn tụ. Ha ha ha, Tề Cần, cho hắn 100 lá gan thì hắn cũng không bao giờ dám cười nhạo trước mặt vương gia a, Mạch công tử. Bạch công tử, nam trang chủ, xin hãy tôn trọng công tử nhà ta. Suy, công tử nhà ngươi chưa mở miệng phủ nhận thì ngươi gấp gáp cái gì? Mạch Trục Vân liếc trắng mắt nhìn Tề Cần. Có hay không, chẳng phải ngươi là người biết rõ nhất sao? Sở Tùy Phong đứng lên, lạnh lùng đi về phía Mạch Trục Vân bỏ lại những lời này rồi xoay người trở về phòng. Trên mặt ý cười Mạch Trục Vân lập tức cứng đờ, bĩu môi nói một câu, chẳng vui chút nào, rồi xoay người trở về phòng. Có điều, nàng lại đi vào phòng của Sở Tùy Phong, Cả Nam Truy Nguyệt và Tề Cần đều ngây ngẩn cả người. Lời vương gia nói là ý gì? Bạch Lộng Ảnh cũng sửng sốt một chút, nhưng không nói thêm cái gì. Đi theo hai người về phòng. Khụ khụ khụ, Mạch Trục Vân đứng ở ngoài cửa vội ho một tiếng. Tự giác đi vào, đừng có nhỏ mọn như vậy cứ. Sở Tùy Phong khoanh tay đứng về phía cửa sổ, để lại cho nàng một bên sườn mặt trái đầy điển trai và khí chất. Chỉ đùa chút thôi, cùng lắm về sau ta không cười ngươi nữa. Mạch Trục Vân cam đoan nói, cổ họng không thoải mái. Ít nói một chút, để Bạch Lộng Ảnh xem thế nào đi. Sở Tùy Phong không đề cập đến chuyện vừa rồi. Vì thế, tất cả mọi người đều tập trung lại ở phòng hắn. Nhìn một phòng đầy người. Sở Tùy Phong có chút nhíu mày. Thật ra thì ý của hắn chỉ là bảo Mạch Trục Vân đi ra ngoài tìm Bạch Lộng Ảnh xem tình tình. Ai ngờ nàng lại lôi một mớ người vào đây. Thật đúng là nghe lời. Không có gì đáng ngại. Bạch Lộng Ảnh xem giúp nàng xong phán một câu. Tâm tình Mạch Trục Vân tốt lên không ít. Nhìn mọi người trong phòng. Nhớ tới chuyện ban nãy. Trong lòng không nhịn được hơi bực bội. Nàng lắc đầu thở dài. Gì mà chọn chồng chỉ chọn Phong Vương. Mạch Trục Vân ta tốt xấu gì cũng là một trong bộ tứ đại công tử. Hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu sái, phóng khoáng, phong lưu, khụ khụ, so với Phong Vương mắc phải bệnh kia thì sao không chọn chồng như chọn Mạch Trục Vân? Không thủ thân như ngọc vì ta, không lấy chồng linh tinh ngoài ta được cơ chứ? Sở Tùy Phong nghe xong cảm thấy nghẹn lời, bèn nắm tay che mặt ho khan. Tiêu sái rời đi, để lại cho bốn người bọn họ một bóng lưng thẳng tắp. Im lặng là vàng, Mạch Trục Vân nhìn hắn rời khỏi phòng. Cố tình hỏi, Tề Cần, vương gia nhà ngươi tỏ thái độ gì đó. Tề Cần vội ho một tiếng. Đáp, vương gia đang cảm thấy oan ức. Mạch Trục Vân tự bào chữa. Đúng rồi, oan ức là đương nhiên. Bạch Lộng Ảnh và Nam Truy Nguyệt chỉ biết đen mặt thở dài. Mạch Trục Vân là một kẻ vô liêm sỉ. Thật sự, bản công tử đẹp trai tuần lãng như thế này, mà lại đứng ngang hàng với Phong Vương, áp lực quá lớn, cho nên oan ức là chuyện bình thường. Hắn biết tự xấu hổ, tức thời rời đi là đúng. Thật ra, đứng ngang hàng với hắn, bản công tử cảm thấy, chút oan ức này sao hắn có thể chịu đựng được. Ai, bản công tử đồng cảm với hắn a, Tề Cần, vương gia. Rốt cuộc thuộc hạ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ngài rồi. Sớm biết như thế, thuộc hạ đi cùng ngài ra ngoài có phải tốt hơn không? Bạch Lộng Ảnh cũng bắt đầu hứng thú. Chế nhạo một câu, đứng ngang hàng với Phong Vương. Thứ cho tại hạ có mắt mà không nhận ra. Mạch Trục Vân phụ họa theo. Gật đầu nói, việc mắt người có vấn đề. Bản công tử đã biết lâu rồi. Không cần ngươi phải cố ý nhắc nhở. Yên tâm, bản công tử biết tình trạng mắt ngươi tệ đến mức nào. Nhục nhã cho một thần y như ngươi, cả tật của mình cũng không trị tới nơi tới chốn. Ai, bản công tử cũng thương tiếc cho ngươi nên không so đo với ngươi. Bạch Lộng Ảnh, Mạch Trục Vân, những lời này thật đủ cào xé tâm ta rồi. Nam Truy Nguyệt tiếp đó cũng cười nhạo, nhìn bộ dạng xấu xí của ngươi, cộng thêm tiền đồ thì không có. Vừa nhìn đã thấy mệnh yểu rồi chưa nói chi đến chuyện dám mạo hiểm đem con gái mình gả cho ngươi. Mạch Trục Vân bá đạo phản kích. Nam Truy Nguyệt, nếu bản công tử có phát tài thì đã sớm đạp đổ cái danh hiệu kho vàng của Nam Ninh nhà ngươi rồi. Cho nên ngươi phải cảm tạ sự rộng lượng khoan hồng của bản công tử đi. Nam Truy Nguyệt mặt mày khinh bỉ. Nhìn nàng nói, đúng vậy. Với chút thủ đoạn tiểu nhân bỉ ổi của ngươi thì có đạp đổ tiền tài của ta cũng là điều đương nhiên. Đó thấy chưa, gian thương nhà ngươi rốt cục cũng thừa nhận đồng tiền của ngươi tất cả đều bất chính. Tuy bản công tử công nhận sự giàu có của ngươi nhưng làm ăn bất chính thế kia. Ngại quá bản công tử khinh thường. Nói xong, không đợi Nam Truy Nguyệt lên tiếng bật lại thì nàng bèn thở dài một hơi. Hai. Chiến thần đoạn tụ, lang bam, gian thương, cái quái gì mà thiên hạ công tử đầu bảng. Chậc chậc, chỉ có một bản công tử là xứng đáng thôi. Bạch Lộng Ảnh, Nam Truy Nguyệt ngửa mặt lên trời hộc máu. Quả nhiên, tự luyến số một thuộc về Mạch Trục Vân. T. Tề Cần ôm trán than khổ. Vương gia nằm không cũng bị người đâm a, nhưng ngay khi bọn họ đang đùa giỡn với nhau thì bên ngoài đột nhiên huyên náo ồn ào lạ thường. Tề Cần theo bản năng cảnh giác, lập tức chạy ra ngoài. Thật ra mục đích chủ yếu cũng chính là tìm cơ hội chuồn ra khỏi cái động ba người này. Đặng khỏi phải nghe những câu mạnh miệng kinh điển đau đầu của Mạch Trục Vân. Quả nhiên, khi hắn vừa ra ngoài thì Sở Tùy Phong đang đứng trước lan can lầu 2. Xem động tĩnh người ngựa bên dưới. Công tử, muốn ngăn cản bọn họ không? Tề Cần đứng phía sau Sở Tùy Phong, nhướng mày về phía đám người đó chờ lệnh. Sở Tùy Phong nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ý bảo yên lặng xem xét tình hình. Lúc này, ba người kia cũng đi ra. Đúng lúc nghe được vị quan viên cầm đầu quát lên. Có trộm đột nhập vào khách trọ. Người đâu? Lục soát. Nam Truy Nguyệt vui sướng khi thấy người gặp họa. Nhìn Mạch Trục Vân, cười nói, binh quan cũng mò tới đây rồi. Xem ngươi còn trốn được chỗ nào. Mạch Trục Vân cũng không có biểu tình gì ngạc nhiên hay hoảng sợ. Trả lời, ai nói ta muốn trốn? Bản công tử làm việc quang minh lỗi lạc. Sợ cái gì, nếu mà có điều tra được ra ta đi chăng nữa thì ta sẽ chơi chiêu với bọn hắn. Nói rằng Nam Truy Nguyệt đại nhân của Lạc Thủy Sơn Trang đứng sau sai bảo. Nam Truy Nguyệt bật cười lên tiếng. Người trong thiên hạ này, ai chẳng biết Nam Truy Nguyệt ta cái gì thiếu chứ vàng bạc châu báu nhất định là không. Người nói dối như vậy, ai tin đây, tóm lại sẽ có người tin. Nếu không thì chúng ta thử xem. Mạch Trục Vân bày ra vẻ mặt kiên định như đã tính toán được tình huống sau đó. Trong lòng Nam Truy Nguyệt dâng lên dự cảm không ổn. Mồm mép của Mạch Trục Vân, đâu phải hắn chưa từng chứng kiến qua. Thiếu điều người chết mà nghe xong cũng bị hắn chọc tức đến đào mồ sống lại ấy chứ. Ai biết được trong thời khắc quan trọng hắn mở miệng phán sảng thứ gì. Đầu hắn ngẩng lên, làm ra bộ dáng khinh thường, nói, không đáng, Mạch Trục Vân biết hắn đang nghĩ gì bèn nhoẻn miệng cười. Nhưng không có vạch trần hắn, nha sai quan môn đang tiến lên lầu chỗ bọn họ để kiểm tra. Mọi ngóc ngách từ trong lẫn ngoài phòng đều bị bọn họ lục soát kỹ lưỡng. Tề Cần đứng trước mặt đám người đó, ra ý ngăn cản bọn họ, kẻ nào dám cản trở quan sai phá án. Đừng trách tại sao kẻ đó phạm vào tội cản trở quan xử án điều tra. Một tên tiểu nha sai có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn mạnh miệng cảnh cáo. Đám người trước mắt, trên người khoác những bộ y phục hoa lệ, không giống với hạng người bình thường, cộng thêm vài phần khí chất, vừa nhìn lướt qua đã biết thuộc dạng công tử phú quý. Nhưng vì công lý cho nên hắn muốn ra oai trước mặt đám người mặt hoa này. Tề Cần thản nhiên phân phó, gọi đại nhân các ngươi lên đây. Tiểu nha sai trừng mắt lên quát, ngươi là kẻ nào, đại nhân là người mà ngươi muốn gặp là gặp dễ dàng sao? Nếu không tránh ra, ta sẽ lệnh cho người bắt trói ngươi lại. Nói xong, liền rút kiếm hăm dọa, nhưng còn chưa kịp rút kiếm ra khỏi bao thì một tiếng a thảm thiết vang lên. Thanh kiếm trong tay rơi leng keng trên mặt đất. Hắn hoảng sợ ôm lấy cánh tay đau đớn nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mắt. Tề Cần ra tay quá nhanh, cho nên đối phương căn bản không kịp phòng bị. Cánh tay có lẽ đã bị chật khớp. Ngươi thật to gan, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Tiểu nha sai vừa nói vừa lùi về sau, ra lệnh cho đám người phía sau. Nhưng đám nha dịch đằng sau cũng nao núng không dám tiến lên. Hơi thở sắc bén toát ra trên người Tề Cần khiến cho bọn họ không khỏi e ngại. Hứa là nghe được phía trên động tĩnh. Không bao lâu, thang lầu khẩu một trận rung chuyển. Sau một lát, một cái quan viên bụng phệ chễm chệ đi tới. Theo sau hắn là một đám nha sai. Chuyện gì thế này? Hắn ngạo mạn mở miệng nói. Tiểu nha sai kia giống như tìm được một chỗ dựa vững chắc. Lén lút nấp phía sau. Ôm tay chạy đến trước mặt hắn, vẻ mặt ủy khuất, đại nhân, hắn cản trở chúng ta thi hành công vụ, còn mạnh miệng nói muốn gặp ngài, còn đánh chật khớp tay tiểu nhân, một đám phế vật, vị đại nhân kia trừng mắt nhìn tiểu nha sai, rồi nghiêng mặt nhíu mày nhìn Tề Cần L bản quan phụng mệnh thừa tướng đại nhân. đến đây bắt trộm, ai dám đứng ra cản trở. Bây giờ công tử nhà ta không muốn bất kỳ kẻ nào làm loạn, quấy nhiễu, lập tức mang người của ngươi, cút xéo đi. Tề Cần lạnh lùng lên tiếng. Hừ, công tử nhà ngươi là tên nào? To hơn cả thừa tướng đại nhân à? Hắn hừ lạnh một tiếng. Tề Cần vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, lấy ra một khối vương bài có khắc mấy chữ Phong Vương Phủ giơ ra trước mặt hắn. Thấy rõ không, vương, vị đại nhân kia vừa nhìn thấy lệnh bài hoàng kim có dấu hiệu của Phong Vương Phủ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, đầu lưỡi thắt lại, ngay cả hai chữ vương gia cũng không nói nên lời. Đương nhiên, đắc tội với người nhà Phong Vương thì có nửa cái mạng hắn cũng không dám. Huống chi là đứng trước mặt nói chuyện phải trái. Mạch Trục Vân cười nói. Ha ha, vị đại nhân đây kêu rất giống tiếng chó đấy. Kêu lại lần nữa xem nào. Đám người Sở Tùy Phong chỉ biết cạn lời. Khóe miệng Tề Cần lặng lẽ cong lên. Thái độ chán ghét, khinh miệt Mạch Trục Vân dần dần biến mất. Bây giờ hắn thật sự đồng tình với ý kiến của hắn ta. Còn thất thần làm gì? Dẫn người của ngươi xéo đi. Hắn lạnh nhạt phân phó. Vớ, vâng, tiểu nhân cút ngay, nói xong, hắn gần như cúi đầu xuống quá 90 độ, rồi gấp gáp xoay người chân vấp chân đá, rời khỏi khu trọ, oành, không cẩn thận té xuống cầu thang, đầu đụng vào lan can đến chảy máu, nhưng hắn vẫn không dám oán giận câu nào, một đường lăn ra khỏi khách sạn, nhìn nhóm người bọn họ chật vật chạy đi. Mạch Trục Vân cười đến nghiêng ngả. Ha ha ha, thì ra hai chữ Phong Vương lại có lực uy hiếp lớn đến vậy. Về sau nói không chừng có thể mượn thế lực hắn ta một chút ha. Trong lòng âm thầm tính toán, lơ đãng quét nhìn người dưới lầu, lập tức ý cười trên mặt nàng dần dần thu lại, trong mắt lướt qua một tia đau đớn, nhìn Sở Tùy Phong, thì ra là hắn vì nàng ta. P.S. Đấu khắp nàng biết nàng ta mà Vân tỷ ám chỉ là ai đấy? Cách chương.